Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. 147, con dâu kiên trì muốn cho công công tới giải độc. Công công dùng bút lông tới thế nhi tử cấp con dâu phá thân. Thương tiếc nàng chịu đau, nhịn không được chủ động sắc tình mà an ủi. Phá thân sau ứng sửa miệng, lấy cha con tương xứng, công công là không mừng con dâu sao? Ô ô, vì sao không giúp con dâu giải độc? Diệp Chi cầm vạn phần ỷ lại tín nhiệm mà nhìn hắn, tiếu định côn thịt lớn dâm đáng kích động mà. Nhảy lên, trong miệng lại đứng đắn nghiêm túc mà cự tuyệt. Công tức tằng tiệu với nhau, có vi cương thường lễ giáo, là loạn luân cấm kỵ dâm hành. Ôn nhuận nho nhã, thông tình cơ trí thanh tuấn nam nhân thở dài, đôi mắt thâm thúy mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, ẩn chứa kiên định quyết tuyệt. Ta như thế nào có thể không? Ta tự nhiên là coi ngươi nếu mình ra, là đương thành người trong nhà, trưởng bối với tiểu bối thích, lại vô, hắn tâm, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy như vậy làm người đoán không ra. Nhìn không thấu thành thục tuấn nhã nam tử, phá lệ dẫn người hà tư, nàng lặng lẽ đỏ mặt. Như là tại thuyết phục công công, cũng như là tại thuyết phục chính mình, nàng không phải động ái dục, thiếp thân cùng đại bá hoặc cùng chú em tằng tiệu với nhau. Cũng là loạn luân, kia vì sao không thể cùng công công đâu? Huống hồ, tìm đại bá hoặc chú em. Bọn họ cũng không nhất định sẽ đồng ý. Còn nhiều một người biết loại này cảm thấy thẹn sự. Hơn nữa, thêm một cái nam nhân xem biến con dâu mắc cỡ nơi riêng tư, tiếu định không thể cãi lại. Có lẽ sâu trong nội tâm cũng không tưởng cãi lại. Hắn yên lặng nhìn kiều nộn mỹ lệ con dâu, tại nội tâm hạ quyết tâm. Cho dù hắn là nàng công công, nàng chân chính thích người là chính mình nhi tử, hắn cũng sẽ hào hào đãi nàng, sẽ đối nàng phụ trách, hắn vẫn luôn không có tục huyền. Ngày sau cũng không sẽ, hắn sẽ lẻ loi một mình, nhi tử cùng con dâu cầm sắt hài hòa. Hắn tuyệt không sẽ chen chân quấy giày, tuyệt không sẽ phát sinh phụ đoạt nhi thê như vậy xin lỗi nhi tử sự. Càng sẽ không có phụ tử cộng thê như vậy hoang đường sự. Hắn liền yên lặng mà đem lúc này đây công tức loạn luân thông dâm chôn sâu nhập trong trí nhớ. Thật lâu sau, thanh tuấn nho nhã công công mới chậm rãi đáp nhẹ một tiếng. Diệp Chi cầm sớm đã cả người nóng lên, tô ngứa ngượng ngùng hỏi: "Ha a, công công muốn tới phá con dâu tấm thân xử nữ sao? Ô ô, ngày sau con dâu cùng cũng hiên ca hành chu công chi lễ." Hắn nhất định sẽ phát hiện nhân gia thiếu nốt chu sa cùng lạc hồng. Hắn nhất định sẽ biết con dâu cùng người đã có cá nước thân mật. Ô ô, kia, thật là như thế nào cho phải? Con dâu muốn cùng trượng phu nói rõ, là vì bảo mệnh, cùng công công có da thịt chi thân, là công công phá con dâu thân mình sao? Tiếu định tự trách thống khổ, áy náy nan kham. Sáng trong quân tử cuối cùng là phức tạp mà mở miệng. Phá dưa đem từ hiên nhi bút hoàn thành, lấy con ta bút thay thế hắn, cùng ngươi hành viên phòng chi lễ. Lúc sau, ta cho ngươi giải độc. Ngày sau đối hiên nhi, liền chỉ nói trước nửa bộ. Nguyên do là trúng độc, muốn giải độc chỉ cần phá sử tử chi thân là được, con dâu minh bạch. Cho nên, không thể làm phu quân biết. Bút lông phá dưa lúc sau, công công cùng con dâu trộm phiên vân phúc vũ, con dâu nói. Lệnh công công hổ thẹn tự trách không thôi, giống như bọn họ công tức hai người là cố ý bái hôi. Gạt nhi tử, có tư tình dường như, tiếu định chấp bút, tinh tế mà lau sạch sẽ, xoay người lặng yên ra cửa, lại khi trở về, trong tay nhiều nến đỏ cùng hỉ khăn. Vì con dâu không chịu ủy khuất, hắn mạo hiểm đi lấy động phòng chi dạ sự vật, tận lực làm nàng lần đầu tiên là chính thức thắp sáng nến đỏ, đem hỉ khăn lót hào, nhìn cái kia dính đầy chính mình nước bọt cùng nàng thủy triều ái dịch nộn huyệt. Vừa mới ở bên ngoài chịu lãnh nghỉ tạm côn thịt, một chút lại cảm thấy thẹn mà lớn mạnh bắn lên, con dâu. Công công muốn mang theo Hiên Nhi đi vào, khả năng sẽ có chút đau. Chớ hoảng sợ, Tiếu nói chính xác xong lời này, chỉ cảm thấy không ổn. Này nghe tới giống như hắn làm phụ thân, dâm loạn mà tham dự tiến nhi tử con dâu hoan ái chung. Phụ tử cộng ra trận cùng tiểu tức phụ tằng tiểu với nhau, mặc dù là thô tục không nói nhân luân đạo. Đức man tộc, huynh đệ cộng thê khi, cũng là một trọi một, hai nam một nữ vu sơn mây mưa. Thật sự là dâm loạn khinh thường đến cực điểm, ai biết con dâu kế tiếp nói. Làm hắn nghiệt căn càng thêm sưng to kích động, công công. Vào đi, có ngài ở, con dâu không hoảng hốt, anh Tuấn ôn nhuận nam tử. Căn bản không dám nhìn con dâu kia kiều mị tín nhiệm ánh mắt. Đem cán bút dán ở con dâu hoa huyệt thượng, qua lại hoạt cọ chuyển động, hắn một lòng tưởng đem cán bút nguyên cây nhuận ướt. Như vậy cắm huyệt khi liền sẽ không làm đau con dâu. Thâm màu nâu đàn hương cây mộc lan côn ở phấn. Nộn nộn ngọc huyệt thượng, có vẻ phá lệ dâm tà, Tiếu định qua lại trơn bóng đồng thời. Nhịn không được lấy cán bút tả hữu khảy kia viên ngọc lập đáng yêu hoa hạch, ân a. Ha ếch, không thể, công công tốt xấu, không cắm vào tới, lại ở đùa bỡn con dâu. Tiếu định một đốn. Hổ thẹn mà ý thức được chính mình đang làm cái gì. Hắn lập tức cầm lấy ướt dầm dề bút lông. Cán bút nhắm chuẩn, chậm rãi cắm vào nộn huyệt. Như vậy tế cán bút cắm vào con dâu tiểu huyệt, cư nhiên còn không thông thuận, có vô số lực cản. Hắn nhịn không được tưởng, chính mình nghiệt căn như vậy thô tráng, có thể hay không đem nàng cấp căng hư. Chính mình sẽ bị kẹp được mất thái mà xa vào sao? Tiếu định cảm giác bút lông đỉnh đến lực cản lớn nhất địa phương. Hung hăng tâm đi phía trước, duỗi ra. Con dâu xử nữ chi thân công đạo ở công công thủ hạ. A, đau quá, ô ô, hảo chán ghét công công. Không đúng, hảo chán ghét cũng hiên. Từ bỏ, xin lỗi, ngoan, con dâu, chớ khóc. Nhìn con dâu đau đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ, công công ôn nhuận anh Tuấn mặt mày tràn đầy đau lòng cùng nôn nóng. Hắn không dám lộn xộn kia sợi lông bút, thở dài, lại lần nữa nhẹ nhàng ngậm lấy con dâu hoa hạch. Đầu lưỡi trấn an chiều mến mà nhu nhu hoạt động, nhục dục dần dần chiến thắng đau đớn. Diệp Chi cầm nhỏ giọng mà rên rỉ lên, a ân, thật thoải mái. Con dâu đây là bị trượng phu cắm, ân, sau đó còn bị công công liếm, rất thích, công công thổi xanh thổi đến thật tốt, ha a, nhân ra đầu đêm, ứng xem như cùng công công cùng phu quân cùng nhau vượt qua bãi. Tiếu định nghe vậy, nhịn không được càng sâu tình mà mồm to hôn mút, con dâu lời này, là ở chờ mong ngày sau phụ tử hai người cùng nàng cùng cộng phó mây mưa sao? Hôm nay qua đi, bọn họ thật sự còn có thể có cá nước thân mật sao? Chính nhân quân tử công công, lại cảm xúc mênh mông, cũng cố nén không dám hỏi nhiều, hắn một bên khống chế được bút lông tiếp tục hướng trong thăm. Cho đến chỉ còn mau soát bên ngoài, hắn lúc này mới mồm to thở hổn hển. Rời đi con dâu hạ thân, nhìn chính mình nước bọt trượt xuống, cùng mật nước tương hối. Theo nhẹ nhẹ lạc hồng chậm rãi nhỏ giọt đến hỉ khăn thượng. Đây là phải bị chân quý lên động phòng hỉ khăn. Hiện giờ lại dâm đãng mà lây dính thượng công công hơi thở. Tiếu định chỉ cảm thấy chói mắt đến cực. Điểm, không dám lại xem hỉ khăn. Hắn chậm rãi đem bút lông rút ra. Nghĩ, này căn đại biểu cho nhi tử bút lông. Đã tất cả thăm biến con dâu huyệt đạo. Như vậy hắn một hồi lại tiến vào thời điểm, hẳn là không tính nhanh chân đến trước đi, ít nhất có thể giảm bớt chút dâm tà loạn luân cảm giác, Diệp Chi cầm lẳng lặng mà nhìn công công. Chậm rãi đem kia căn mắc cỡ bút lông cùng hỉ khăn bao hảo. Giống như hai người đều ở ngượng ngùng. Sắp đến công tức tằng tiệu với nhau. Tại đây phiến ái muội sao động yên lặng chung. Nàng nhịn không được tìm cái đề tài. Viên phòng chi lễ đã thành. Kia, hẳn là muốn sửa miệng đi. Dựa theo truyền thống tập tục. Tân hôn đêm ngày thứ hai. Con dâu liền muốn sửa miệng. Xưng công công vì cha chồng hoặc cha. Mà công công cũng nên gọi con dâu vì nữ nhi. Từ đây là chân chân chính chính người một nhà. Bọn họ vẫn luôn chưa sửa miệng. Là cố kỵ còn chưa chân chính thành hôn. Cha chồng. Cha. Tiếu Định nhìn con dâu kia thân mật mong đợi ánh mắt. Ngượng ngùng nhắc nhở nàng. Bọn họ một hồi còn muốn âm dương giao hợp. Như vậy đến xưng hô chỉ biết lệnh tính sự càng vì loạn luân dâm tà. Hắn không đành lòng cự tuyệt. Con dâu tưởng chân chính dung nhập Tiêu gia đáng yêu tiểu tâm tư. Ôn nhu mà ám ếch mà nhẹ gọi. Ngoạc kép, nữ nhi. Như vậy trầm ổn sủng nịch lời nói hạ. Côn thịt lớn rồi lại là một trận dâm tà cổ đạn, cha chồng. Nên cởi áo, Tiếu Định vẻ mặt xấu hổ cảm thấy thẹn mà đứng lên. Khoa trương mà cực đại, còn ở tình cảm mãnh liệt nhảy lên lều lớn. Nháy mắt hấp dẫn nàng ánh mắt, Diệp Chi cầm một tiếng thở nhẹ. A, cha chồng, kia, chỗ đó là cái gì? Kia, đó là cha chồng hạ thể. Hắn càng cảm thấy thẹn nan kham, đại dương vật liền nhảy đánh đến càng vui sướng, thật vậy chăng? Vì sao cha chồng chỗ đó ngày thường không cổ ra tới? Chỗ đó cô lấy là vì nam nữ giao hợp, nữ nhi, chớ có hỏi lại, ngày sau, hiền nhi đều sẽ dạy cho ngươi. Tiếu Định hổ thẹn không thôi, trước sau không dám nói rõ. Đó là chính mình chờ mong cắm con dâu tiểu huyệt hưng phấn phản ứng. Là hắn nổi lên dâm niệm nhục dục chứng cứ, công công cùng con dâu giống nhau. Thượng thân áo choàng bảo trì bất động, chậm rãi cởi bỏ một chút ngoại quần cùng quần lót, đem nóng rực sưng to cự căn phóng xuất ra tới. Ngay sau đó lập tức đem quần tạp ở chứng chứng hạ hệ khẩn. Không dám quá nhiều lỏa trình tương đối. Ôn nhuận thanh tuấn trên mặt đã tràn đầy xấu hổ ửng hồng. Căn bản không dám nhìn nàng phản ứng. Hắn có từng nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ ở con dâu trước giường chủ động rất lộ ra cương cứng nghiệt căn. Con dâu nàng đến tột cùng sẽ lấy như thế nào ánh mắt xem chính mình đâu. Diệp Chi cầm nhìn cái kia nhẹ nhàng quân tử. Nửa người trên quần áo cùng bình thường vô nhị. Tiêu sái lại không mất trang trọng nho nhã, nàng tầm mắt ngượng ngùng lại tò mò ngầm gì. Nam tử nơi riêng tư, đến tột cùng là như thế nào bộ dáng, nàng không thể tưởng được. Chính mình lần đầu tiên kiến thức nam tử dương vật, đối tượng cư nhiên không phải trượng phu, mà là công công, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.